Chương 70, tiến hóa cuối cùng. Dầm dầm nương theo lấy cánh quạt chuyển động âm thanh, lại có vài khung máy bay trực thăng ngừng lại, từ phía trên đi xuống là anh hùng hiệp hội cấp B cùng với cấp A anh hùng. Bởi vì là quái nhân hiệp hội đoàn thể hướng anh hùng hiệp hội tuyên chiến, cũng không phải là một mình quái nhân, hơn nữa quái nhân hiệp hội bắt đi anh hùng hiệp hội cổ đông, đồng thời thể hiện ra cực kỳ cường đại thực lực, cho nên anh hùng hiệp hội tác chiến QNZ trên căn bản là toàn diện triển khai. Cấp S anh hùng phụ trách đột kích đến dưới mặt đất, cứu vớt con tin, mà cấp B cùng cấp A những anh hùng thì tại trên đất liên thủ tác chiến, đánh đổ trên mặt đất quái nhân. Kỳ do cùng tỏ nạ đổ lưu tại trên đất, trừ tùy thời trợ giúp dưới mặt đất cấp S anh hùng bên ngoài, cũng có được chiếu cố cấp A cùng cấp B anh hùng hành động nhiệm vụ chi nhánh. Bờ là giật sát tổ, theo ta lên bờ là giật sát cũng tới. Nàng lúc này bởi vì kỳ do duyên cớ, đã bỏ đi dừng lại tại cấp B dự định, ngược lại từ cấp B thăng lên cấp A, bây giờ là cấp A người thứ 10. Nàng một bên xuất lĩnh bờ là giật sát tổ hướng khu không người phương hướng tiến vào. Một bên ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời, có thế nhìn thấy cùng kỳ do cùng một chỗ bay ở ước chừng mấy chục mét không trung tỏ nạ đồ. Tỉ tỉ bờ là sạt trong lòng nói nhỏ một tiếng. Tỏ nạ đồ cu nở dê nhìn thấy phía dưới bờ là sạt, nhìn xem nàng không còn là dựa vào thủ hạ, mà là một thân một mình xông lên phía trước nhất, phát huy ra cường đại niệm động lực, thoáng gật đầu, nói, cuối cùng hơi chút trưởng thành một điểm nha. Vậy còn ngươi kỳ do nhìn về hướng tỏ nạ đồ khép cười một cái. Tỏ nạ đồ hai má ửng đỏ, hai cái tay nhỏ gấp lại ở trước ngực, nghiêng đầu sang một bên không nhìn tới kỳ giọt, nói, tinh thần lực của ta nếu lại tăng lên đã rất khó à, bất quá ngươi nếu như chịu giúp ta tu hành lời nói ta hẳn là cũng có thế uy ngươi nói trưởng thành là chỉ phương diện kia a nói đến một nửa tỏ nạ đồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu trở lại trừng mắt kỳ giọt mở miệng. Kỳ giọt một trận bật cười, cũng không làm trả lời, hắn trong con ngươi lóe lên một vệt màu xanh thẳm quan mang. Hướng về phía dưới đại địa nhìn lại, ánh mắt thoáng cái kéo xa, biến 10 phần khoáng đạt, đem cấp B cùng cấp A anh hùng tính cả bờ lạch sạt đều đập vào mi mắt. Tiếp lấy ánh mắt của hắn tiểu xuyên thấu mặt ngoài, xuyên thấu qua tầng kia tầng chướng ngại, ánh mắt không ngừng hướng phía dưới xâm nhập, nhìn về phía vực sâu hắc ám giống như dưới đáy. Trong lúc nhất thời toàn bộ quái nhân hiệp hội thu hết vào mắt, nhìn qua dưới mặt đất quái nhân hiệp hội bên trong nơi nào đó chiến trường, kỳ do ánh mắt hơi lấp lóe. Gã dư tiến hóa bắt đầu, xem ra vẫn có cơ hội phái bên trên công dụng. Gã dư tại trước đó 2 ngày vẫn là đánh tới quái nhân hiệp hội, ngày cuối cùng một mực tại quái nhân hiệp hội bên trong đại náo, từ vừa mới bắt đầu cơ hồ không thắng long cấp quái nhân, đến đằng sau đánh bại long cấp trong quái nhân gạo kệ. Hiện tại vừa vận đụng vào từ trên mặt đất xuống dưới cấp S anh hùng, cùng sủ vệ dạ lõi đả sườn đánh nhau, cứ việc bị áp chế, nhưng nhìn qua vẫn tại tiếp tục tiến hóa. Su vệ dạ lòi đa sừng đối đầu gà dịu. Chi em tờ giờ đối đầu phổ en nít man. Phở lạ si phở lát đối đầu phong hỏa nì dạ. Tàn tộc mạ sơ tờ đối đầu phủ giờ hù lì. Hòa tờ đột man đối đầu ổ vờ gờ dần dỗ vờ. A tổ mạ sa mù di hài đối đầu bờ lách sơ tẩm. Xâm nhập quái nhân hiệp hội bên trong cấp S những anh hùng, cơ hội trước tiên liền lọt vào đã sớm chuẩn bị các đường lòng cấp quái nhân tập kích, hỗn chiến trong nháy mắt liền bộc phát. Cấp S những anh hùng thực lực đan sen quỷ cấp cùng long cấp ở giữa, bài danh phía trên cơ bản đều có long cấp trình độ, cho nên chiến đấu vừa tới liền dị thường kịch liệt. Không kịch liệt chỉ có 2 nơi. Một chỗ là kim con đường tiến tới, mai phục tại nơi đó long cấp quái nhân 10 phần trùng hợp bị hai bên cấp S anh hùng dẫn đi, có thể kim lộ tuyến bên trên cơ hồ không có quái người. Một chỗ khác thì là sẽ tạ mạ hành tẩu lộ tuyến. Trên cơ bản mặc kệ gặp được cái gì quái nhân đều là một quyền giải quyết, một đường đẩy, thông suốt hướng quái nhân hiệp hội bên trong đánh tới. Đến tiến đến cấp S anh hùng bên trong chỉ có động tác của hắn không cách nào ngăn cản. Thì cổ đang đứng đang quái nhân hiệp hội tổng bộ chỗ sâu nhất, bên cạnh giam cấm anh hùng hiệp hội cổ đông sa mạn, ngửa đầu nhìn qua phía trên hít vào một hơi mở miệng. Cái khác cấp S anh hùng nàng đều có thế điều khiển long cấp quái nhân đi ngăn cản. Nhưng chỉ có sẽ tạ mạ không cách nào ngăn cản, đây là áp đảo cái khác cấp S anh hùng phía trên quái vật. Thì cổ nhìn về hướng phía bên phải. Thần thụ bèn đang ngồi ở nơi đó, cũng ở nhìn qua phía trên. Có thế nghe thấy phía trên không ngừng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, kia oanh minh âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng ở trên đỉnh đầu nổ tung, toàn bộ trần nhà hoàn toàn sụp đổ. Sai tạ mạ thân ảnh từ vỡ tan thượng tầng rơi rụng xuống, rơi vào thần thụ bèn ngay phía trước. thân thể lung lay lập tức đứng vững. Chỉ cố ngưng trọng nhìn xem Sải Tạ Mạ, cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, vô ý thức nâng lên tay trái, hướng Sải Tạ Mạ phương hướng mở ra. Nhưng không chờ nàng niệm động lực kích phát đi ra, thần thụ bèn liền bình thản mở miệng nói, ngươi lui ra đi, thực lực của ngươi đối với hắn vô dụng. Chỉ cố chậm rãi thả tay xuống. Nàng thả ra niệm động lực bao trùm con tin, tiếp lấy hướng hắc ám chỗ sâu thối lui. Giữa sân cũng chỉ còn lại có thần thụ bèn cùng với Sải Tạ Mạ hai người. Sải Tạ Mạ nhìn xem ngồi ở nơi đó thần thụ bèn, nâng lên nằm đấm, lộ ra một cái hơi có chút vẻ nghi hoặc, nói, ngươi là lúc trước cái đánh không chết ra hỏa sao, làm sao cảm giác ngươi biến yếu. Thần thụ bèn chậm rãi đứng lên. Đứng thẳng lên thần thụ bèn có hơn 2 mét thân cao, so Sải Tạ Mạ muốn khôi ngô nhiều, tựa như người khổng lồ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sải Tạ Mạ, bình tĩnh nói. Ta chờ đợi lần này đánh với ngươi một trận, đã chờ đợi thật lâu lần này, ngươi biết nhìn thấy toàn lực của ta, chúng ta cũng sẽ phân ra thắng bại. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nhìn Sải Tạ Mạ nói, sau đó, ta sẽ thắng. Sải Tạ Mạ nghiêng xuống đầu, mở miệng nói, có thể cảm giác được ngươi lần này chiến ý so với lần trước mãnh liệt nhiều a. Bất quá lời nói vào trong này dừng lại, nguyên bản rất phẳng trầm không khí, tựa hồ đột nhiên biến sền sệt đứng lên. Một cô kinh khủng mà bầu không khí ngột ngạt thoang cái bao trùm toàn bộ không gian. Sải Tạ Mạ cầm nắm đấm nhìn về hướng thần thụ bèn, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, lộ ra một cái sắc bén mà tự tin thần thái, nói, xem như anh hùng ta sẽ không thua, địa cầu, để ta tới thủ hộ nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Sải Tạ Mạ hướng về thần thụ bèn một quyền vung ra, mà thần thụ bèn cu nở dê cơ hồ là cùng một thời gian. Hướng về Sải Tạ Mạ vung ra nắm đấm, hai nắm đấm trên không trung va chạm đến cùng một chỗ. Quanh không khí nổ tung. Tựa như màu trắng lôi đỉnh tại nắm đấm ở giữa nổ tung, toàn bộ mặt thoáng cái băng liệt, tựa như tiếp nhận khó có thể tin lực lượng kinh khủng. Sải Tạ Mạ duy trì huy quyền tư thế không có chút nào dao động, mà thần thụ bẹn nắm đấm thì là thoáng cái nổ tung, một mực bạo tạc đến nơi bả vai, nửa bên bả vai biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù thần thụ bèn từ kỳ do dĩ niệm khống chế, có thể phát huy ra bộ thân thể này bên trong toàn bộ lực lượng, cũng không so trước đó mất khống chế lúc 10 đuôi trạng thái yếu quá nhiều, nhưng lực lượng như vậy không hề nghi ngờ y nguyên không phải đối thủ của Sải Tạ Mạ. Sai một cái cấp bậc. Nếu như không phải Sải Tạ Mạ khống chế lực lượng, lo lắng dùng sức quá mạnh đối đầu vương đại địa cùng địa cầu tạo thành không thể nghịch chuyển quá lớn tổn thương lời nói, một quyền này có thể làm cho thần thụ bèn toàn bộ thân thể đều hỏng mất. Nhưng cũng chính là cường đại như vậy, tính áp đảo lực lượng kinh khủng, để thần thụ bèn tại dạng này áp lực dưới, thân thể hạn chế cùng gông xiềng bắt đầu bị đánh vỡ, thần thụ bèn hạn chế khí đang giải phóng hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa bắt đầu rất tốt. Chính là như vậy. Thần thụ bèn sụp đổ nơi bả vai nhanh chóng nhúc nhích, cánh tay lần nữa mọc ra, toàn thân cơ bắp cũng đều quỷ dị bành trướng một vòng, tản mát ra khí thế càng mạnh mẽ hơn. Trên đất, điều khiển thần thụ bèn kỳ do bản thể đang phiêu phù ở trên bầu trời, ánh mắt xuyên thấu đại địa, nhìn thấy đang quái nhân hiệp hội chỗ sâu nhất phát sinh tình cảnh. Ánh mắt của hắn khoan thai mà thâm thúy, dường như nhắm thẳng vào tinh không phần cuối. Bắt đầu.